Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 25 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 25 của bộ truyện này. Còn bà nữa chứ, Phương Minh, cậu lại kiếm được tên lang thang từ chỗ nào? Chỗ này của cậu thành nơi cứu trợ kẻ lang thang rồi sao? Mới sáng sớm, Hoa Minh Minh nhàn rỗi vô sự đến cửa Vu Đạo Quán. Kết quả vừa lúc gặp phải La Cẩm Thành đứng ngay cửa. Mặt mày La Cẩm Thành đầy râu, đạo bào trên người cũng có chút cũ nát. Chỉ từ bề ngoài mà nói thì chẳng khá hơn mấy những kẻ lang thang. Các hạ, sao lại nói như vậy? La Cẩm Thành cau mày. Ông ta đường đường là đại đệ tử thủ tịch của Quy Nguyên giáo, là bị người ta nói thành kẻ lang thang. Dù nói ông ta đó giờ chưa từng nghe sư phụ nói, trong giáo ngoại trừ hai sư đồ bọn họ ra còn có đệ tử nào khác. Nhưng nói thế nào thì cũng là truyền nhân của một giáo phái. Nhất là bây giờ sư phụ đã ra đi, ông ta chính là đời trưởng môn mới của Quy Nguyên giáo. Tuy chỉ là một Quy Nguyên quán đổ nát, nhưng dù thế nào, những người xung quanh khác nhìn thấy ông ta cũng gọi một tiếng quán chủ. Tôi nói sai rồi, thật là xin lỗi nha. Hoa Minh Minh thấy biểu cảm nghiêm túc của La Cẩm Thành thì áy náy xin lỗi. Miệng hắn ta có chút lắm điều, thế nhưng không phải thật sự có ý cười nhạo La Cẩm Thành đâu. Lão Hình sau này sẽ là sư phó trợ lý cho Vu Đạo Quán. Mọi người cùng nhau làm quen đi. Phương Minh từ lầu 2 đi xuống. Đây là Hoa Minh Minh, là con trai của một tiền bối của tôi. Có chút nghịch ngợm không hiểu chuyện. Là huynh, không cần tính toán với cậu ta. Phương Minh, sao cậu nói như vậy? Cái gì mà nghịch ngợm, gây sự, không có hiểu chuyện? Cậu có tin... Lời còn chưa dứt. Dưới ánh nhìn của Phương Minh, Hoa Minh Minh trực tiếp chọn im miệng. Nguyên nhân rất là đơn giản. Hai ngày trước, hắn cùng bạn bè uống rượu, náo loạn chút việc. Mọi việc bị ông già ở nhà biết, trực tiếp cấm cửa. Cũng có thể nói hiện nay hắn trừ nhà mình và Hoa Bảo Lâu ra, nơi duy nhất có thể đi chính là chỗ của Phương Minh. Nhưng mà hắn nào phải tuyết người ở nhà chờ đợi. Nếu như đợi ở Hoa Bảo Lâu, với sự âm u bao phủ và gương mặt tối tăm của lão cha, thì cả người của hắn đúng là không dễ chịu. Vì vậy Hoa Minh Minh chỉ có thể chọn đến Vu Đạo Quán, gió thông khí đảng ở bên này. Quan trọng nhất là đại trụ, người này rất là dễ nói chuyện. Hoa Minh Minh là người nói nhiều, nói chuyện phím trên trời dưới đất, cũng có đại trụ là có thể nghe hoài. Phương Minh đã từng hỏi đại trụ, sao chịu được Hoa Minh Minh? Nhưng mà đáp án của đại trụ cũng khiến cho Phương Minh buồn cười. Đại trụ nói, hắn sợ dĩ có thể ở một bên yên lặng nghe Hoa Minh Minh nói chuyện. Đó là vì muốn tự miệng của Hoa Minh Minh hiểu được hình dạng phong cách của mấy tên ngốc ra sao. Về sau, gặp phải mấy đứa ngốc thì cũng dễ bán đồ trong cửa tiệm với giá cao một chút. Phương Minh đúng là câm nín. La Cẩm Thành không muốn so đo cùng với Hoa Minh Minh. Ánh mắt nhìn mấy tủ kính của cửa hàng. Khi nhìn thấy Trấn Ấn Điếu Trụy thì trên mặt lộ ra khiếp sợ. Linh khí! Với ánh mắt của La Cẩm Thành, đương nhiên liếc mắt là có thể nhận ra đây là linh khí. Mặc dù có lớp thủy tinh cách trở, nhưng loại đồ linh khí này không lừa được con mắt những người trong nghề như ông ta. 180.800. Sau khi nhìn giá, La Cẩm Thành càng khiếp sợ hơn. Ông ta khiếp sợ không phải vì giá của linh khí, sợ là vì Phương Minh vậy mà lấy linh khí ra bán. Linh khí rất đáng tiền, nhưng mà quan trọng là không có ai tình nguyện mang linh khí ra bán. Đừng nhìn ông ta tối qua tổn thất một giây xích linh khí không đau lòng bao nhiêu. Đó là bởi vì lúc trước, ông ta đã đồng ý với Phương Minh. Nếu đã đồng ý với Phương Minh ngăn âm khí, thì việc làm hư nát dây xích cũng phải chấp nhận thôi. Những thứ này đều là để bán trong cửa hàng. Dù linh khí không nhiều, nhưng sau này sẽ nhiều hơn. Phương Minh thấy La Cẩm Thành đứng, còn tưởng La Cẩm Thành nghĩ rằng mấy linh khí này còn thiếu. Trên thực tế không phải hắn không thể định bút khai quan ra nhiều linh khí, chỉ là cảnh giới định bút khai quan không cao, không thể nào lãng phí cây tử mẫu thụ mấy chục ngàn năm kia. Qua một thời gian sẽ nhiều lên. Trong lòng của La Cẩm Thành lúc này đang niệm mấy lần vô lượng thiên tôn, lúc này mới khắc chế sự xung động không đánh người trước mặt. Rất nhiều người cả đời không có linh khí nào, nhưng phương đạo hữu này ngược lại rất là hay, giống như linh khí là củ cải trắng bán ngoài chợ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng mà thấy biểu cảm của Phương Minh thoải mái, ông ta cũng biết đối phương không phải là nói khoác, bởi vì hoàn toàn không cần phải như vậy. Phương Minh và La Cẩm Thành nói chuyện với nhau vài câu, đúng lúc này điện thoại của hắn vang lên. Nhìn dãy số, Phương Minh biết xe của Lăng Sở Sở đã tới đầu phố đồ cổ rồi. Là Huỳnh, tôi muốn đi tới chỗ khác vài ngày, chỗ này giao cho Huỳnh. Phương Minh chắp tay về La Cẩm Thành. Hắn không sợ La Cẩm Thành trộm mấy món linh khí trong cửa hàng rồi trốn đi. Lý do rất đơn giản, mấy món linh khí này đối với hắn không là gì. Đương nhiên, ngoài ra còn có một điều rất quan trọng. La Cẩm Thành từ trước đã đi theo con đường khổ tu của sư phụ ông ta, mà với bản lĩnh của La Cẩm Thành, nếu muốn để bản thân sống tốt một chút thì có nhiều cách. Chỉ dựa vào khả năng thì có thể nhẹ nhàng mà sống trong vàng son choáng ngợp. Nhưng La Cẩm Thành không như vậy, hơn nữa tối hôm đó, còn vì đối mặt với âm khí của quỷ môn quan mà hủy diệt một linh khí. Nhưng từ đầu tới cuối không hề oán than một câu. Chỉ dựa vào hai điều này đã khiến cho Phương Minh tin tưởng La Cẩm Thành là một người rất có nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không là làm loại chuyện biển thủ. Phương Minh, cậu đi đâu? Hay là mang tôi đi theo? Hoa Minh Minh đang đứng một bên nói khoác cùng đại trụ. Mình quen thuộc với Thượng Hải biết bao nhiêu, thì nghe được lời nói của Phương Minh, trên mặt lập tức nở nụ cười đi tới trước mặt Phương Minh nói. Mang anh theo sao? Phương Minh liếc nhìn Hoa Minh Minh. Đúng đó, mang tôi theo. Giống như lần trước đi Trấn Giang, tôi có thể giúp cho cậu làm chút việc vặt hoặc là việc nặng. Cậu đường đường là đại sư, có một số chuyện sao có thể tự mình làm? Trên mặt Phương Minh lộ ra suy nghĩ, mang theo Hoa Minh Minh không phải là không được. Chỉ ít lần này trước hết đi đến chợ dược liệu, có một số việc hắn quả thật không có tiện ra mặt. Bọn tôi bây giờ đi sân bay trước, cũng chưa có mua vé cho anh. Không có sao, nói số chuyến bay thì tôi tự mua. Bây giờ không phải mùa Tết âm lịch hay là mùa du lịch. Mấy ngày nóng bức này, đa số mọi người đều ở nhà mở máy lạnh mà. Hoa Minh Minh không chút lo lắng vì không mua được vé, mà trên thực tế cũng đúng như hắn ta nói. Lúc ra phần mềm đặt trên mạng thì thấy chuyến bay này có 1/3 chỗ trống. Vậy được rồi, anh đi theo tôi. Phương Minh không nói tiếp, còn Hoa Minh Minh căn bản không cần chuẩn bị quần áo hay đồ dùng hàng ngày gì. Phá gia chị tử mà, chẳng qua đến nơi thì ra siêu thị mua là được rồi. Tại sân bay, lúc Phương Minh và Hoa Minh Minh tới, Lăng Sở Sở đeo kính mát ngồi trong phòng chờ VIP, thấy Hoa Minh Minh thì nhíu mày. Phương Minh, lần này cậu được thuê làm cố vấn dược liệu của công ty chúng tôi. Cậu mang theo người ngoài mà làm gì? Lấy việc công để mang người nhà đi du lịch sao? Hoa Minh Minh từ đầu nhìn thấy Lăng Sở Sở thì con mắt sáng ngời. Dù sao Lăng Sở Sở cũng là một người đẹp, nhưng nghe thấy mấy lời của Lăng Sở Sở thì hắn không vui. Này cô kia, nói chuyện kiểu gì vậy chứ? Tôi đâu có nói cô mua vé đâu. Thiếu gia tôi tự mua vé cũng không được sao? Có bản lĩnh thì bao nguyên chiếc máy bay này đi. Anh cái gì mà anh? Không có tiền bao máy bay thì không nên ở đây mà sĩ diện. Người không biết còn thật sự cho rằng cô có rất nhiều tiền. Hoa Minh Minh có một nguyên tắc, đó chính là hắn thấy cô gái mà tán không nổi. Nếu người ta khách khí với hắn thì hắn cũng khách khí với người ta. Tương tự hắn cũng sẽ không có nhẫn nhịn đâu. Lăng Sở Sở chính là cô gái mà hắn thấy tán không có được. Lăng Sở Sở cơ hồ có cảm giác tức muốn điên. Bình thường cô làm gì bị đàn ông tranh cãi. Những người đàn ông kia, người nào thấy cô chẳng nói lời ngon ngọt. Không nói đến thân phận và địa vị, chính là vẻ ngoài thôi cũng đáng cho mấy tên đàn ông phải khúm núm. Nhưng Phương Minh không để ý đến cô thì thôi đi. Hiện nay lại xuất hiện thêm một tên. Lăng Sở Sở gần như nghi ngờ mị lực của mình có vấn đề. Thôi được rồi, đừng có ồn ào. Hòa Minh Minh, anh còn gây sự nữa thì bây giờ trở về cho tôi. Thấy Phương Minh mở miệng răn dạy Hoa Minh Minh, mà Hoa Minh Minh chỉ có thể biểu môi không dám tranh luận. Điều này khiến cho Lăng Sở Sở có chút vui sướng. Phương Minh tên nhóc này tóm lại là biết cách làm người. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Phương Minh cũng khiến cho cơn tức lần thứ hai trào lên. Lăng Sở Sở, cô cũng vậy. Đang yên đang lành là một cô gái. Sao lại thích giống như một bà cô trung niên tới thời kỳ mãn kinh? Anh... Kính chào quý khách từ Thượng Hải. Lăng Sở Sở đang định phản bác, nhưng mà lúc này giọng nhắc nhở đăng ký trên loa phát thanh vang. Cô chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng, ai oán, dưới mắt kính mà liếc nhìn hai người Phương Minh, Hoa Minh Minh. Đặng Sung, Vân Nam. Với nhiều người mà nói, chỉ biết thành phố này nằm ở biên giới quốc gia, có suối nước nóng và những ngọn núi lửa nổi tiếng gần xa. Là thánh địa ngâm suối nước nóng trong lòng của nhiều người. Nhưng mà người bình thường lại không biết Đằng Sung ngoài trừ có suối nước nóng nổi tiếng thì dược liệu của Đằng Sung cũng rất là tốt. Rất nhiều thôn trấn ở Đằng Sung đều có khu vực trồng dược liệu. Nơi này hầu như chiếm 20% lượng trồng trọt thuốc bắc của toàn quốc. Dưới tình hình tạo ra sản nghiệp lớn đặc biệt của vùng, các lãnh đạo thành phố Đằng Sung cũng dự định tạo Đằng Sung thành một khu vực trồng trọt thuốc loại hình lớn nhất nước. Vì muốn mở rộng sự ảnh hưởng của nghề nghiệp trồng thuốc ở Đằng Sung, vốn dĩ do Hội Giao dịch Thuốc Bắc Liên hợp các thương hiệu dược liệu dân gian tổ chức, thì lần này là do chính phủ đến chủ đạo tổ chức. Các khu vực dược liệu và các thương hiệu dược liệu cùng tham gia. Lần này chính quyền Đằng Sung không chỉ vì hấp dẫn các thương nhân ngành dược, hơn nữa là thu hút truyền thông, yêu cầu những cửa hàng phải đưa ra những dược liệu cao cấp tốt nhất. Càng tăng sức ảnh hưởng và sức hấp dẫn của đại hội. Lăng Sở Sở dù tràn đầy tức giận với Phương Minh, nhưng cũng biết lấy việc công làm chủ. Những điều này là do cô nói cho Phương Minh trên máy bay. Trên thực tế, Phương Minh cũng cảm thấy đại hội lần này rất là náo nhiệt, bởi vì trên chuyến bay này hắn cũng nghe không ít người bàn luận về chuyện của đại hội giao lưu. Nói rõ ra là mấy người này cũng đến đây vì đại hội giao lưu này. Đại hội dược liệu thuốc bắc, hầu như tất cả những người có liên quan đến dược liệu thuốc bắc trên cả nước đều đến, cũng bao gồm một số người giàu có, hứng thú với dược liệu cao cấp. Tại cổng ra sân bay, lúc ba người Phương Minh tới, quản lý phụ trách bên này của Nguyễn Điên Đường đã đứng chờ sẵn. Trưởng phòng Lăng, hoan nghênh hoan nghênh. Tôn Lợi Dân vừa nhìn một cái đã nhận ra Lăng Sở Sở, vội vàng nở nụ cười tiếp đón. Quản lý Tôn, khách sáo rồi. Lăng Sở Sở gỡ kính râm xuống, cười bắt tay với Tôn Lợi Dân, rồi giới thiệu Phương Minh đang đứng một bên. Đây là chuyên gia dược liệu do chính tổng bộ tuyển chọn. Chủ yếu là vì đại hội giao lưu dược liệu lần này, tên là Phương Minh. Chào chuyên gia Phương. Tôn Lợi Dân nghe Lăng Sở Sở giới thiệu thì có hơi bất ngờ. Lúc đầu anh ta còn tưởng Phương Minh và Hoa Minh Minh đều là bạn của trưởng phòng Lăng. Dù sao trong tuổi tác như vậy, như thế nào cũng không nghĩ đến đây chính là chuyên gia về dược liệu. Làm phụ trách quản lý mảng thu mua dược liệu của Nguyễn Liên Đường, chi nhánh Vân Nam. Tôn Lợi Dân cũng nhận được tin, lần này trưởng phòng Lăng, trưởng bộ phận giám sát sẽ mang một chuyên gia dược liệu đến đây. Thân phận trưởng phòng Lăng, tất cả lãnh đạo tầng trung của Nguyễn Liên Đường đều biết, là cháu gái của chủ tịch Lăng, chủ tịch tập đoàn. Đặt ở thời cổ đại thì được xem là hoàng thân quốc thích, chính thống, đảm nhiệm chức khâm sai đại thần. Chính vì nguyên nhân đó, Tôn Lợi Dân không dám làm qua loa. Cho dù đại hội trao đổi dược liệu đã đến gần, công việc cũng vô cùng bận rộn, nhưng mà vẫn tự mình ra sân bay đón. Chào quản lý Tôn. Phương Minh cũng cười, bắt tay với Tôn Lợi Dân. Còn Hoa Minh Minh đứng một bên phát hiện, hắn ta đứng cả buổi, lại không hề được giới thiệu, nhìn không được lên tiếng. Còn tôi thì sao? Đúng rồi, còn có người không liên quan, Hoa Minh Minh. Lời nói của Lăng Sở Sở khiến cho Hoa Minh Minh biểu môi. Tôn Lợi Dân thật ra không rõ lắm quan hệ của Hoa Minh Minh. Nhưng nói cho cùng, Anh ta là một người thông minh, nụ cười tươi trên khuôn mặt vẫn không đổi. Dù sao bắt tay ai cũng không tổn hại tâm tình, liền dẫn ba người đi ra xe công vụ. Trưởng phòng Lăng, chuyên gia Phương, lần này là đại hội do bên chính phủ tổ chức, vậy nên tất cả đại biểu tham gia đại hội giao lưu lần này đều được sắp xếp ở khách sạn. Nghiễm điên đường của chúng ta cũng là như vậy. Bây giờ chúng ta đang trên đường đến khách sạn. Ở trên xe, Tôn Lợi Dân đưa cho Lăng Sở Sở và Phương Minh mỗi người một phần tài liệu. Trên đó viết chi tiết chương trình của đại hội giao lưu lần này. Đại hội giao lưu tổng cộng được chia làm 7 ngày. Đại hội sẽ tổ chức một hội đấu giá. Đến lúc đó, tất cả dược liệu quý đều có thể tiến hành bán đấu giá. Hơn nữa, hội đấu giá lần này không hề thu phí thủ tục gì. Nói cách khác, những người bán dược liệu lớn có thể lấy dược liệu cao cấp nhất của mình đem ra bán đấu giá. Cho dù cuối cùng không bán được, cũng không cần trả phí bán đấu giá. Còn nếu bán được, cũng không bị trừ phần trăm. Mặt khác, tất cả sản phẩm bán đấu giá ở hội đấu giá lần này đều được miễn thuế. Nói cách khác, bán đấu giá được bao nhiêu thì chính là thu được bấy nhiêu tiền, không cần phải đóng thuế. Thử nghĩ mà xem, một dược liệu giá mấy trăm vạn, sau khi trừ thuế, sẽ có thể mất mấy mươi vạn. Điều này làm sao không khiến cho các nhà buôn bán dược liệu không động tâm cho được. Rất nhiều lần, một số nhà buôn bán dược liệu nhỏ ngẫu nhiên có được một số dược liệu quý lại không muốn đem đi đấu giá. Nguyên nhân chính là vì phải đóng thuế rất cao. Lấy ví dụ thuế thu nhập đi, trừ 20%, hơn nữa còn phải chiết khấu, cũng gần 30%. Nếu họ chọn lén giao dịch thay vì con đường chính thống bán đấu giá này, họ sẽ không bị mất số tiền 30% kia. Nhưng bây giờ, chính phủ đằng xung chẳng khác nào cho họ cơ hội bán đấu giá cao mà không cần lo nộp thuế, dẫn đến việc các nhà buôn dược liệu ở khắp nơi đều đến tham gia. Đại tử điếm Đằng Xung. Cái tên nghe rất là dân dã, nhưng đây là khách sạn độc đáo ở rất nhiều địa phương. Bình thường cũng có người thuộc chính phủ đến ở. Đây là khách sạn tốt nhất để tiếp đón những người tham gia đại hội lần này như chúng ta. Ngoài ra còn có 7-8 khách sạn khác. Nghiễm điên đường chúng ta lần này đến đây được chia 5 phòng. Nhà buôn bán dược liệu từ các nơi trên cả nước đến rất nhiều. Trong khi thành phố Đằng Xung chuẩn bị tổng cộng 5 khách sạn để tiếp đón, Nghiễm điên đường có thể được chia 5 phòng, đủ để chứng minh thân phận và địa vị của Nghiễm điên đường trong ngành sản xuất thuốc đông y. Xe đến cửa khách sạn. Tôn Lợi Dân cười mở cửa xe. Phương Minh xuống xe. Quả thật, khách sạn rất là đồ sộ, tiêu chuẩn 5 sao. Ở cửa có một hàng người tiếp đón. Tôn Lợi Dân đưa 3 giấy chứng nhận khách mời cho 3 người Phương Minh. Bởi vì chính phủ chi tiền tiếp đón, vậy nên việc ăn ở ngủ nghỉ ở khách sạn đều là miễn phí. Cũng chính vì vậy, để phòng ngừa có người trà trộn vào, khi đến khách sạn đều cần giấy chứng nhận khách mời. Đi thôi, chúng ta lên phòng trước. Lăng Sở Sở gật đầu, nhưng khi cô vừa mới bước vào đại sảnh của khách sạn, một giọng nói ngả ngớn phát ra từ khu vực nghỉ ngơi bên cạnh đại sảnh. À, đây không phải là đại tiểu thơ Lăng Sở Sở của Nghiễm Điên Đường sao? Theo tiếng nói, trên ghế sofa, một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi vắt chéo chân ở đó. Một cô gái xinh đẹp khêu gợi đang ngồi dựa sát trên đùi anh ta. Đối diện sofa còn có 2 người đàn ông trung niên. Lại đụng trúng tên ghê tởm này. Lăng Sở Sở nhìn thấy người thanh niên trẻ tuổi, sắc mặt liền trở nên u ám. Tôn Lợi Dân một bên nhìn thấy ánh mắt tò mò của Phương Minh, bèn nhỏ giọng giải thích. Đây là cậu chủ của Hồi Xuân Đường, tên là Hoàng Bằng Phi. Hồi Xuân Đường cũng là một trong những hiệu thuốc lớn trong nước, so với Nghiễm Điên Đường thì không hề kém cạnh. Nghiễm Điên Đường chủ yếu tập trung ở phía Bắc, còn Hồi Xuân Đường thì ở phía Nam. Nam Hồi Xuân, Bắc Nghiễm Niên, câu nói đó chỉ chính là 2 hiệu thuốc lớn này. Người cùng nghề là oan gia, câu này không hề sai. Nghiễm Điên Đường luôn muốn tiến quân vào thị trường phía Nam, nhưng mà vẫn không thu hoạch được gì lớn. Hồi Xuân Đường cũng như vậy, muốn đặt chân lên các thành phố ở phía Bắc, cũng bị Nghiễm Điên Đường áp chế. 2 nhà thuốc này tranh đấu gay gắt mười mấy năm nay, mà đại hội dược liệu lần này, Nghiễm Điên Đường rất xem trọng, nên phái Lăng Sở Sở đích thân đến. Bên phía Hội Xuân Đường cũng như vậy, để cậu chủ của Hội Xuân Đường Hoàng Bằng Phi đích thân đi. Cứ tưởng là ai, hóa ra là Hoàng Bao Cỏ. Lăng Sở Sở buông lời châm chọc. Hoàng Bằng Phi chính là một kẻ phá gia trị tử, không học vấn, không nghề nghiệp. Nếu không phải anh ta có một người anh xuất sắc, tương lai Hội Xuân Đường nhất định sẽ bị suy bại dưới tay của anh ta. Lăng Sở Sở, cô nói sạch sẽ một chút đi. Sắc mặt của Hoàng Bằng Phi cũng trở nên khó coi, đứng dậy rời khỏi ghế sofa. Đừng có quá đắc ý. Hội Xuân Đường của chúng tôi lần này đến đại hội dược liệu, tất nhiên đã có chuẩn bị rồi. Nghiễm Niên Đường các cô quay về trong thất bại nhục nhã là vừa. Thật là nực cười. Nghiễm Niên Đường chúng tôi bò qua Hội Xuân Đường của các anh khi nào? Các anh, ngoài trừ co đầu rút cổ trong phạm vi phía nam, còn có tiền đồ gì? Đó là hồi trước. Sau đại hội giao lưu lần này, Hội Xuân Đường của chúng tôi... Cầu hai. Ngay khi Hoàng Bằng Phi đang nói giữa chừng, người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh vội vàng lên tiếng với Hoàng Bằng Phi, cho Hoàng Bằng Phi một ánh nhìn đầy hàm ý. Thôi, không so đo cùng cô. Đến lúc đó cô có khóc, đợi đến khi Nghiễm Niên Đường đóng cửa, tôi sẽ cho cô đến quỳ khóc cầu xin tôi. Hoàng Bằng Phi hừ lạnh một tiếng, cũng biết mình suýt nữa đã lỡ lời nói ra cơ mật của công ty. Sau đó anh ta ôm người đẹp bên cạnh đi đến thang máy. Người kia là ai? Sao còn huênh hoang hơn cả tôi chứ? Nhưng mà cô gái bên cạnh anh ta đúng là không tồi. Trọng điểm của Hoa Minh Minh là cô gái bên cạnh Hoàng Bằng Phi, trên mặt còn mang theo nụ cười ti tiện. Mộng Đạo Vẫn mà dáng đi còn thế này, nhất định rất là dâm đảng đây. Lăng Sở Sở không phản ứng lời nói của Hoa Minh Minh, mà nhíu mày nói với Tôn Lợi Dân. Quản lý Tôn, tên Hoàng Bằng Phi này là cái bao cỏ không giấu được chuyện gì. Xem ra, Hội Xuân Đường lần này sẽ có hành động lớn. Anh đi điều tra thử xem. Dạ vâng, tôi sẽ đi nghe ngóng một chút. Tôn Lợi Dân gật đầu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chỉ là có một chuyện anh ta không nghĩ. Hội Xuân Đường cho dù có hành động lớn cỡ nào, cũng không đến mức như Hoàng Bằng Phi nói. Dù sao, thực lực của Nghiễm Niên Đường cũng sẽ phô bày tại đây. Cho dù là cuộc chiến tranh tranh giá giết địch 1.000, tổn hại mình 800, họ cũng không có sợ. Duy chỉ có mỗi Phương Minh thì tỏ ra suy tư. Cả buổi sau mới lên tiếng. Dựa theo lời người này nói, sau đại hội giao lưu, nói cách khác, hành động lớn của Hội Xuân Đường chắc hẳn liên quan đến đại hội giao lưu lần này. Mà trong đại hội giao lưu, có thể làm hành động gì gây tổn hại cho nền móng của Nghiễm Niên Đường chứ? Nền móng của Nghiễm Niên Đường là cái gì? Phương Minh tuy chỉ là nghi vấn, nhưng Lăng Sở Sở và Tôn Lợi Dân đều là người có đầu óc linh hoạt. Gần như trong giây lát đã hiểu được ý của Phương Minh. Gốc của một hiệu thuốc chính là dược liệu. Nét mặt của Lăng Sở Sở trở nên cực kỳ nghiêm túc. Đều nói Hội Xuân Đường có thể làm hại nền móng của Nghiễm Niên Đường. Vậy chỉ có thể là cắt đứt con đường nhập dược liệu của Nghiễm Niên Đường. Điều đó không có khả năng. Không nói đến chuyện con đường cung cấp dược liệu cho Nghiễm Niên Đường của chúng tôi rất ổn định. Những nguồn cung cấp này đều ký hợp đồng với chúng tôi. Cho dù họ có thể vi phạm hợp đồng. Nhưng vì lý do gì chứ? Hội Xuân Đường có thể cho họ giá cao, thì Nghiễm Niên Đường của chúng tôi cũng có thể. Tôn Lợi Dân lắc đầu. Trong nước không có hiệu thuốc nào có thể làm lũng đoạn con đường cung cấp dược liệu. Bởi vì đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Đừng nói là không có khả năng. Cho dù là có, chính phủ cũng sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Tóm lại, hãy điều tra cho rõ trước. Đối phương tuyệt đối không bắn tên không đích. Lăng Sở Sở không nói nữa. Một hàng bốn người sau khi làm thủ tục nhận phòng xong thì lên thang máy. Năm phòng của Nghiễm Niên Đường là hai cửa đối diện liền nhau trên tầng 16. Khi bốn người Lăng Sở Sở từ trong thang máy đi ra, đối diện là một thanh niên đeo kính và một ông già đang đi tới. Lăng tiểu thơ cũng đến rồi. Người thanh niên chào hỏi Lăng Sở Sở và Tôn Lợi Dân, khẽ gật đầu một cái rồi vào thang máy với ông già. Hoàng Bằng Tìm, hóa ra lại là anh ta. Anh ta cũng xuất hiện ở đại hội giao lưu lần này sao? Đợi thang máy khép, trên mặt của Lăng Sở Sở và Tôn Lợi Dân đều có vẻ khiếp sợ và kiêng kỵ. Phượng Minh hơi bất ngờ nhìn hai người. Với tính cách của Lăng Sở Sở, vậy mà cũng có người khiến cô ta kiêng kỵ hay sao? Lăng Sở Sở hít sâu một hơi nhìn về Phương Minh, giải thích. Hoàng Bằng Tìm là anh của Hoàng Bằng Phi, nhưng so sánh hai người thì cứ như trên trời và dưới đất. Hoàng Bằng Tìm, Hoàng Bằng Phi là hai cậu chủ của Hội Xuân Đường. Nhắc tới Hoàng Bằng Phi thì hầu như mọi người đều nhíu mày, nhưng mà khi nhắc đến Hoàng Bằng Tìm, ngay cả Lăng Sở Sở là đối thủ cạnh tranh đều phải công nhận tài năng của anh ta. Phương Minh, tôi thừa nhận trong chuyện nhận biết dược liệu, cậu thật sự chính là thiên tài. Thế nhưng, Hoàng Bằng Tìm này còn giỏi hơn cả cậu đó. Có người từng nói, năm anh ta 10 tuổi, đã có thể nhận biết hơn 10.000 vị thuốc đông y. Năm 16 tuổi, chỉ dựa vào mùi hương, cũng có thể nói rõ tên trăm loại dược liệu. Vô cùng lợi hại. Trong phòng, nét mặt của Lăng Sở Sở trở nên vô cùng nghiêm túc. Điểm đáng sợ của Hoàng Bằng Tìm không chỉ như vậy. Đa số những vị thuốc đông y trên trăm năm vô cùng khó đoán biết số năm chính thức. Thế nhưng, anh ta có thể làm được. Hơn nữa còn chưa từng đoán sai. Năm ngoái, ban tổ chức đại hội đấu giá nhân sâm còn mời anh ta đến làm giám định sư. Thế mà không ai phản đối. Nói khó nghe hơn một chút, thì chỉ dựa vào ba chữ Hoàng Bằng Tìm. Một cây nhân sâm chỉ có trăm năm. Thế nhưng, nếu anh ta nói nó là ngàn năm, thì người ta sẽ tin nó là ngàn năm. Là thật hay là giả? Nếu thật sự vậy, anh ta tùy tiện lấy ra vài cây nhân sâm chục năm, nói thành nhân sâm trăm năm, không phải là giàu to rồi sao? Hoa Minh Minh tặc lưỡi nói. Thế nhưng Phương Minh lại lắc đầu giải thích. Người như anh ta tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy. Đối với anh ta, danh tiếng quan trọng hơn tiền tài. Hơn nữa, cho dù anh ta thật sự làm như vậy, cũng sẽ có vô số thương nhân tới cướp mua. Mặc dù bọn họ sớm biết số năm chỉ là giả. Làm sao có thể vậy được? Không lẽ những thương nhân này đều là người ngu hay là sao? Dùng số tiền đủ mua cây nhân sâm mấy trăm năm cao quý, mà mua cây nhân sâm mấy chục năm? Hoa Minh Minh rõ ràng không tin, huống chi thương nhân vốn dĩ là thông minh. Ví như lão cha của hắn chẳng hạn. Ví dụ như hiện nay có một chuyên gia giám định cao cấp, như là chuyên gia giám định ở Viện Bảo tàng Cố Cung, đưa cho anh một cái chậu đồng. Sau đó ông ta còn đưa cho anh một tờ giấy giám định, chứng nhận chậu đồng rách nát này ngày xưa đã được Càn Long dùng. Mặc dù biết là giả dối, nhưng mà anh có mua không? Câu hỏi của Phương Minh khiến cho Hoa Minh Minh hơi bối rối một chút, thế nhưng vẫn đáp ngay. Mua chứ, đương nhiên là mua. Có giấy chứng nhận kia rồi, sợ gì mà không bán được hàng. Sau khi trả lời xong, rốt cuộc Hoa Minh Minh cũng kịp phản ứng, nét mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đây chính là hiệu ứng của danh tiếng. Người mua dĩ nhiên cũng không phải là chuyên gia. Thứ khiến bọn họ tin tưởng không phải chính là giám định của chuyên gia sao? Mà danh tiếng của Hoàng Bằng Tìm là không cần phải chối cãi. Chỉ cần nói ra đây là dược liệu do Hoàng Bằng Tìm giám định, thì chắc chắn sẽ có vô số người tranh nhau mua. Lo gì mà không bán được hàng? Mặc dù Hoàng Bằng Tìm ở phương diện này thực sự rất là lợi hại, thế nhưng cũng chỉ là một kỳ tài mà thôi. Không nên quan trọng hóa vấn đề như vậy chứ. Mà những nhà cung cấp kia mặc dù rất coi trọng bản lãnh của anh ta, nhưng làm sao có thể vì anh ta mà ngừng cung cấp dược liệu cho Nghiễm Điên Đường? Hoa Minh Minh đối với những chuyện này cũng rất là rõ ràng. Mặc dù Hoa Bảo Lâu của nhà hắn bình thường rất tôn kính chuyên gia giám định, thế nhưng đó là trong trường hợp hai bên không có mâu thuẫn về lợi ích. Nhưng nếu có một chuyên gia giám định chạy đến cửa hàng nhà hắn yêu cầu không được bán cho người này người kia, thì chắc chắn sẽ bị bọn họ trực tiếp đuổi ra ngoài. Chuyện cũng không có đơn giản như vậy đâu. Mặc dù Hoàng Bằng Tìm là cậu cả của Hội Xuân Đường, thế nhưng anh ta không hề tham gia bất kỳ nghiệp vụ nào của Hội Xuân Đường, cũng không đảm nhiệm bất kỳ chức vị gì. Trong thiên hạ đồn đãi, nguyên nhân chính là bởi vì Hoàng Bằng Tìm không phải con ruột của nhà họ Hoàng, vì vậy mới không cho anh ta nhúng tay vào bất kỳ một chuyện gì, tránh trường hợp tương lai anh ta tranh quyền cùng Hoàng Bằng Phi. Đây mới là nguyên nhân chính thức khiến cho Lăng Sở Sở lo. Một nhân tài như vậy, thế nhưng Hội Xuân Đường lại tuyết tàn đi. Mà đúng lúc này anh ta lại đại diện cho Hội Xuân Đường xuất hiện ở đại hội, cộng thêm với những gì Hoàng Bằng Phi lỡ lời khi nãy. Nhất định phải điều tra cho rõ ràng, vì sao Hoàng Bằng Tìm xuất hiện tại đây? còn có âm mưu gì của Hồi Xuân Đường? Sau khi nhìn thấy Lăng Sở Sở trầm ngâm, Phương Minh cũng im lặng đi về phòng. Những chuyện buôn bán này, hắn thật sự không thể nào giúp đỡ được gì. Thêm nữa, chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là cố vấn dược liệu của Nghiễm Điên Đường mà thôi. Đúng là dì Lăng đối xử với hắn rất là tốt. Nếu có thể trợ giúp, nhất định hắn cũng sẽ hỗ trợ. Thế nhưng, sẽ không chìm đắm như Lăng Sở Sở. Dù sao, hắn cũng chỉ là người ngoài, mà hai bên cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Ngày hôm sau, buổi sáng mới hơn 8 giờ, Lăng Sở Sở đã đến gõ cửa phòng. Gương mặt cô có vẻ tiều tụy vô cùng. Mặc dù đã được trang điểm che bớt, thế nhưng vẫn có thể nhìn rõ quần thâm. Chắc hẳn chuyện Hoàng Bằng Tìm cùng Hoàng Bằng Phi xuất hiện đã khiến cho cô mất ngủ. Đi thôi, hôm nay là ngày khai trương, nên có tổ chức hội giao lưu. Bên tổ chức đã sớm chuẩn bị xe, chờ chúng ta rồi. Ngoài trừ Lăng Sở Sở cùng Tôn Lợi Dân, còn có hai ông lão. Chỉ là ánh mắt của hai ông lão nhìn Phương Minh bằng nét mặt vô cùng nghi hoặc cùng khinh thường. Giới thiệu với chuyên gia Phương, đây chính là hai vị chuyên gia của Nghiễm Điên Đường, chuyên gia Vu cùng chuyên gia Trương. Chào hai vị. Phương Minh vươn tay, thế nhưng hai người này chỉ thờ ơ liếc mắt một cái, không hề có ý muốn bắt tay. Phương Minh thấy vậy cũng chỉ mỉm cười thu tay về. Thì ra đây chính là thủ tịch do Tổng bộ Nghiễm Điên Đường phái tới. Thật sự đúng là tuổi trẻ tài cao. Lúc tôi tuổi này dường như còn đi theo sư phụ nhận biết 1000 loại thảo dược. Đúng vậy nha. Lúc tôi bằng tuổi này vẫn còn theo sư phụ đến thị trường dược liệu khắp nơi để nhận biết dược liệu đấy. Hai vị chuyên gia kể tung người hứng, nhìn giống như đang khen Phương Minh. Thế nhưng ý trào phúng trong giọng nói của họ thì ai cũng có thể nghe. Chuyện này... Người cơ chí không đợi tuổi, người có tài không ngại tuổi nhỏ, mọi người đều là nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực này a. Tôn Lợi Dân chỉ có thể cười trừ giảng hòa, thế nhưng Phương Minh cũng không tức, sợ gì hắn muốn bắt tay là vì tôn trọng đối phương lớn tuổi hơn mình mà thôi. Về phần lời nói châm chọc của hai người này, đương nhiên không thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn một chút nào. Ngược lại, hắn cũng có thể hiểu rõ nguyên nhân vì sao bọn họ cư xử như vậy. Bọn họ tân tân khổ khổ cả đời mới có thể trở thành chuyên gia. Thế nhưng đùng một cái là bị một người thanh niên hơn 20 tuổi giật mất ghế thủ tịch. Ai có thể cam tâm? Có điều mặc dù hắn không tức giận, nhưng không có nghĩa hắn sẽ tươi cười nghênh tiếp. Nếu đối phương đã không quan tâm tới hắn, thì hắn cũng mặc kệ họ là được. Chỉ là Phương Minh mặc dù không chấp nhất, thế nhưng Hoa Minh Minh thì không nghĩ thoáng được như Phương Minh. Đúng nha! Có một số người thật sự là tài không bằng người. Sống tới lớn tuổi như vậy rồi mà còn không được địa vị so với một thanh niên hơn 20 tuổi. Thật là mấy năm nay sống trên người cậu mà. Này, cậu nói chuyện kiểu gì vậy chứ? Cậu không biết nói chuyện đàng hoàng sao? Vu Hải Dương và Trương Giang Ba tức điên. Hòa Minh Minh nói như vậy, không phải ý chỉ là bao nhiêu năm nay họ sống uổng phí hay sao? Tôi chính là nói hai ông đó. Cả hai ông mà không bằng một mình Phương Minh. Nhìn tuổi mấy ông rồi, nhìn tuổi Phương Minh mà xem. Không phải, hai ông mấy năm nay đều sống trên người cẩu thì còn sống ở đâu? Hoa Minh Minh không hề quan tâm chút nào đến vẻ tức giận của hai người này. Luận về mắng chửi thì 10 chuyên gia cũng đấu không có lại hắn ta. Được rồi, bớt tranh cãi đi. Lăng Sở Sở mở miệng, sau đó nhìn hai vị chuyên gia, trầm giọng nói. Hai vị à, Phương Minh là chuyên gia được tổng bộ cử tới, hy vọng hai người có thể lý giải. Vu Hải Dương cùng Trương Giang Ba cùng nhau im lặng. Hai người bọn họ có thể mặc kệ Tôn Lợi Dân, bởi anh ta không thể quản bọn họ được. Nhưng Lăng Sở Sở thì khác. Lăng Sở Sở là cháu gái của chủ tịch. Trừ khi bọn họ muốn thôi việc, nếu không, thật sự không thể nào đắc tội. Thật là, tưởng có chút tuổi là giỏi lắm hay sao? Lúc nào cũng nói lời châm chọc. Hòa Minh Minh đi đằng sau nhìn thân ảnh của Trương Gia Bang cùng Vu Hải Dương mà hừ lạnh. Phương Minh ở bên cạnh hắn cười cười, rõ ràng dẫn theo Hòa Minh Minh đi theo là có lợi ích nha. Đại hội giao lưu lần này được tổ chức rất là long trọng. Có thể nói trong mấy ngày nay, toàn bộ sự chú ý của Đằng Trùng đều đặt trên hội giao lưu này. Địa điểm diễn ra chính là ở trung tâm triển lãm y học quốc gia mới được thành phố Đằng Sùng này xây dựng xong. Để đề phòng trường hợp kẹt xe, cảnh sát đã bắt đầu xuất hiện điều hướng giao thông từ cách đó một dặm. Trừ xe của khách mời ra thì những xe khác phải đi đường vòng. Toàn bộ dân phòng được điều đến để duy trì trật tự trị an. Thậm chí cả cảnh sát vũ trang và lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng đã được huy động để phòng ngừa xuất hiện sự cố ngoài ý muốn. Khi đám người Phương Minh xuống xe, Hòa Minh Minh cũng bị tràn cảnh hoành tráng ngay trước mặt làm cho rung động sâu sắc. Trời ơi, người nào điêu khắc mấy bức tượng này mà sống động như thật? Vừa mới vào cửa, bọn họ bị những bức tượng điêu khắc dược liệu làm cho hấp dẫn. Điện Thất, Nhân Sâm, Hà Thủ Ô, Linh Chi. Từng bức điêu khắc sống động như dược liệu thật. Chỉ khác là nó được phóng to ra mà thôi. Nếu như nó mà có kích cỡ giống như bình thường, sau đó đặt chung với những loại dược liệu trong hồi giao lưu, chắc chắn mọi người đều tưởng nó là dược liệu thật. Đây là do lãnh đạo thành phố chúng tôi đã mời mấy vị đại sư điêu khắc hà tốn hơn 2 năm mới điêu khắc ra. Nhân viên gần đó kiêu ngạo giới thiệu, hội giao lưu lần này là đại hội lớn nhất trong 10 năm gần đây của tỉnh bọn họ. Hòa Minh Minh cùng mấy người Lăng Sở Sở đều chìm đắm trong những bức tượng sống động này, mà trên mặt Phương Minh là lộ ra suy tư nhìn xung quanh. Thứ mà hắn chú ý chính là vị trí đặt những bức tượng điêu khắc này. Cửu Tinh Yêu Nguyệt, Bát Môn Trấn Phủ, bút trướng không tệ một chút nào. Cái gì mà Cửu Tinh Yêu Nguyệt, Bát Môn Trấn Phủ, Phương Minh, cậu lại nói cái gì vậy chứ? Hòa Minh Minh đứng một bên nghe được rõ ràng lời thì thầm của Phương Minh thì hiếu kỳ hỏi. À, không có gì đâu. Phương Minh lắc đầu, ở đây nhiều người khó nói chuyện, chỉ là hắn không ngờ mới chỉ vào cửa hội giao lưu thôi đã nhìn thấy một bố cục phong thủy rồi, hơn nữa còn là một bố cục lớn. Giả thần giả quỷ mà. Hòa Minh Minh biểu môi. Đúng lúc này đột nhiên đoàn người xao động, đa số người đều đi ngược về phía cửa, mà mấy người Lăng Sở Sở cũng hiếu kỳ nhìn, lập tức tập thể hai mắt trừng to, vẻ mặt không thể tin nhìn mấy bóng người vừa mới xuất hiện. Một đoàn người mới xuất hiện ở hội trường khiến tất cả mọi người đều hỗn loạn. Dẫn đầu đoàn người này là một ông lão. Ông lão này đầu tóc bạc trắng, nhưng mà sinh lực dồi dào vô cùng, nhất là đôi mắt tang thương nhưng mà tràn ngập trí tuệ. Bên phải ông ấy là một người đàn ông trung niên chừng 50 tuổi, chau chuốt vẻ ngoài vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Ông ta mặc áo sơ mi trắng. Hai người này đi ở xa xa phía trước, sau lưng còn có hai người đi theo. Thân phận người đàn ông trung niên này cũng không khó đoán, thậm chí ngay cả Hoa Minh Minh cũng có thể đoán ra. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, mái tóc đen bóng quê mùa thế này, chắc hẳn chỉ có thể là lãnh đạo thôi. Đây khẳng định là lãnh đạo thành phố Đằng Sung đến dự lễ khai mạc hội giao lưu. Thậm chí dựa theo quy mô của đại hội này, chắc ông ta sẽ đích thân đọc diễn văn khai mạc. Thế nhưng mà ông lão kia là ai chứ? Có thể đi ngang hàng với ông ta lại còn đi bên trái. Chắc hẳn là thân phận địa vị không có tầm thường. Chẳng lẽ là một cán bộ kỳ cựu nào đã về hưu? Mặc dù Hoa Minh Minh quần áo là lụa, thế nhưng hắn cũng đã gặp không ít nhân vật lớn. Hiển nhiên, cũng rõ ràng quy mô đại hội lớn như vậy phải do người đứng đầu đi đọc diễn văn khai mạc. Ông ấy không phải là cán bộ kỳ cựu gì, mà chính là Dược Vương tiếng tăm lừng lẫy. Vu Hải Dương đang đứng một bên, nét mặt vô cùng kích động. Dường như ông ta đã quên hẳn những lời giễu cợt khi nãy của Hoa Minh Minh, nét mặt kích động tới nổi gân xanh. Tôi nói mấy người các ông đều là đàn ông 50-60 tuổi, làm sao còn kích động hơn mấy cô gái nhỏ nhìn thấy thần tượng chứ? Hòa Minh Minh biểu môi, sao hắn không nhìn ra ông lão kia có chỗ nào đặc thù? Cậu thì biết cái gì? Vu Hải Dương bất mãn liếc nhìn Hòa Minh Minh. Dược Vương chính là vương của dược liệu, cậu ngay cả sách giày cho ông ấy còn không xứng đáng. Ôi trời ơi, ông còn ngang bướng hay sao? Tôi đâu có sở thích này. Mà ông đó, cho dù có thích sách, Dược Vương người ta cũng không có cho ông sách. Hòa Minh Minh bất hứng, nói thì nói, trừng mắt công kích người ta mà làm gì? Đều là bớt tranh cãi đi. Vẫn là Lăng Sở Sở ngăn cản hai người Hòa Minh Minh cùng Vu Hải Dương. Vẻ khiếp sợ trên mặt đã thu liễm, thay vào đó là một vòng sáng rực. Địa vị của Dược Vương trong giới đông y là cao vô cùng. Thiên phú của ông ta lúc còn trẻ lợi hại hơn cả Hoàng Bằng Tiềm. Mặt khác, hơn 10.000 loại dược liệu được ghi chép trong điển tịch y học. Một số đã bị thất truyền, còn có một số thì vì miêu tả không rõ ràng nên không thể tìm thấy. Chính ông ấy đã tìm thấy hơn 6.000 loại dược liệu, là một công hiến vô cùng to lớn đối với ngành đông y này. Lăng Sở Sở mới nói tới đây đã bị Vu Hải Dương cắt lời. Điểm lợi hại nhất của Dược Vương không phải là những thứ đó đâu. Nếu chỉ dựa vào nó, thì ông ấy đã không còn gọi là Dược Vương. Sở dĩ người ta gọi ông ấy là Dược Vương, chính là vì vô cùng tôn kính ông ấy. Chính là vì ông ấy đã đưa ra phương pháp cứu sống rất nhiều người buôn dược liệu và cả người trồng trọt dược liệu. 20 năm trước, Dược Vương đã công khai vô điều kiện 20 phương thuốc, là phương thuốc đông y thuần khiết, mà những phương thuốc này có hiệu quả điều trị với một số bệnh đúng là vô cùng tốt. Có thể nói chính là Dược Vương đã bảo vệ được thị trường thuốc đông y vào thời gian đó. Vu Hải Dương là người sống ở thời kỳ đó, là thời kỳ mà Tây y trở nên phổ biến vô cùng, và cũng là lúc Trung y xuống dốc không phanh. Không người nào muốn tìm bác sĩ đông y để xem bệnh, thì hiển nhiên cũng sẽ không có ai đi mua thuốc đông y uống. Có thể nói trừ đi một số loại thuốc bổ như nhân sâm, linh chi, lộc nhung, những loại thuốc đông y khác thật sự là không có người thăm hỏi. Dược Vương mặc dù không phải bác sĩ trung y, thế nhưng những phương thuốc do ông ấy đưa ra là cứu rỗi thị trường trung y. 20 phương thuốc này vừa được công bố đã khiến cho giới trung y xôn xao, trở thành chí bảo của những thầy thuốc trung y thời đó. Phải biết rằng, trung y không hề giống với những ngành nghề khác. Nó là do tổ truyền. Phương thuốc trân quý riêng của nhà mình, ai mà nguyện ý mang đi chia sẻ cùng người khác. Nghe thấy những lời giải thích của Vu Hải Dương, Phương Minh cũng gật gật đầu. Trung y cũng giống như những chức nghiệp truyền thống khác, tồn tại một vấn đề to lớn, chính là đóng cửa tự trân. Phương thuốc rất là trân quý, nhất là những phương thuốc tốt thì có thể nói là vô giá. Có thể nói chỉ dựa vào một phương thuốc mà nuôi sống mấy đời người, ai lại đồng ý chia sẻ cho người khác chứ? Có lẽ chính vì nguyên nhân này, một phương thuốc tốt lại không được mọi người biết tới. Một người cứ giữ khư khư nó có chữa bệnh cũng chỉ là chữa trong một khu vực ít người. Dần dần dẫn đến trung y suy sụp, cũng khiến cho thị trường thuốc trung y trở nên uể oải. Đây mới là nguyên nhân thật sự mọi người tôn kính Dược Vương. Thế nên, cho dù thiên phú của Hoàng Bằng Tiềm có cao hơn Dược Vương đi chăng nữa, thì tuyệt đối không thể đảm nhận được danh hiệu đó. Hoa Minh Minh nghe thì im lặng, mặc dù hắn không có hiểu trung y, không hiểu về thị trường dược liệu. Thế nhưng, một người có thể vì đại nghĩa mà đưa ra 20 phương thuốc thật sự không thể nào chê trách. Các ông cứ Dược Vương, vậy rốt cuộc tên ông ấy là gì? Ồ, chuyện này... Hai người Vu Hải Dương cùng Trương Giang Ba trợn tròn mắt. Cả hai cùng phát hiện, bọn họ vậy mà không thể trả lời được câu hỏi này. Khi bọn họ vào nghề, thì tên tuổi của Dược Vương đã truyền xa. Tất cả đều gọi ông ấy là Dược Vương. Thế nên không có mấy ai thực sự biết được danh tính thật của ông ấy. Hai ông, ngay cả tên của người ta còn không biết, mà kích động như vậy. Hoa Minh Minh làm sao có thể buông tha cơ hội trào phúng người khác? Nhất là hai người này đã sớm có thù oán với hắn rồi, bị hắn đưa vào danh sách đen. Chuyện này thì có gì lạ. Đối với danh nhân nổi tiếng, người ta vẫn thường chỉ nhớ kỹ biệt hiệu mà thôi. Vu Hải Dương giải thích. Tôi hỏi cậu nha, cậu có biết họ của Lỗ Tấn là gì không? Lỗ Tấn hả? Đương nhiên họ Lỗ rồi. Nếu không, còn có thể là họ gì? Hoa Minh Minh đáp ngay mà không hề suy nghĩ. Sai, Lỗ Tấn họ Chu. Họ Chu? Ông đang kể chuyện cười sao? Chu Tấn là một minh tinh. Hoa Minh Minh nhìn Vu Hải Dương như nhìn một tên ngốc. Tôn Lợi Dân đang đứng một bên, nhìn không được ho khan một tiếng rồi giải thích. Lỗ Tấn là bút danh, tên ông ấy là Chu Thụ Nhân. Hoa Minh Minh nghe thì trầm mặt, lúc này hắn mới nhớ hồi tiểu học hay sơ trung gì đó. Hình như thầy giáo cũng có nói đến chuyện này, chỉ là trong lúc nhất thời, bản thân hắn không có kịp phản ứng. Ông ấy hẳn là họ Quách. Nghe được giọng nói này, không chỉ Hoa Minh Minh cùng hai người Vu Hải Dương, mà ngay cả Lăng Sở Sở cùng Tôn Lợi Dân cũng tò mò nhìn Phương Minh. Trong mắt còn lộ ra nghi hoặc. Tôi nói, Dược Vương này họ Quách. Nghe thấy tiếng giải thích của Phương Minh, Hoa Minh Minh lại biểu môi. Lại bắt đầu mở chế độ thần côn. Thế nhưng phản ứng của Vu Hải Dương sau đó khiến cho mọi người kinh ngạc. Đúng, tôi nhớ ra rồi. Dược Vương đúng là họ Quách, gọi là Quách Thiên Thành. À, nhưng mà sao cậu biết? Chẳng lẽ cậu từng nghe nói về Dược Vương? Phương Minh, cậu nhìn ra từ tướng mạo hay sao? Hoa Minh Minh cũng hiếu kỳ. Phương Minh cười cười mà không đáp. Lăng Sở Sở sau khi nghe thấy lời nói của Phương Minh, thì như nghĩ đến điều gì. Thế nhưng không truy hỏi. Cô quay đầu nói với hai người Vu Hải Dương cùng Trương Giang Ba. Nếu Dược Vương đã tới, thì Nghiễm Niên Đường của chúng ta cũng nên đi chào hỏi. À, đúng đúng đúng, phải đi chào hỏi Dược Vương. Lăng Sở Sở dẫn theo Tôn Lợi Dân bốn người đi thẳng về phía trước. Thế nhưng Phương Minh lại đứng im không nhúc nhích. Nhìn thấy Phương Minh đứng im, Hoa Minh Minh cũng đứng im. Thật sự là tự đại. Thấy Dược Vương đến mà không đi chào hỏi. Vu Hải Dương thấy Phương Minh đứng im bất động thì bất mãn lẩm nhẩm một câu. Mà Lăng Sở Sở cũng bất mãn liếc nhìn hai người. Có điều nhìn thấy Dược Vương đã sắp đến nên không quan tâm những chuyện này. Tươi cười nghênh đón ông ấy. Dược Vương, tôi là Lăng Sở Sở của Nghiễm Niên Đường. Nghiễm Niên Đường, không có tội. Nghe thấy lời đánh giá của Dược Vương, trên mặt của Lăng Sở Sở lộ ra vui vẻ. Đang còn muốn giới thiệu mấy người Tôn Lợi Dân, thì từ các nơi đã nổi lên tiếng gọi ầm ĩ. Xin chào Dược Vương. Chúc Dược Vương thân thể khỏe mạnh a. Xin chào mọi người, thật là nhiều gương mặt quen thuộc. Mặc dù cùng mọi người chào hỏi, nhưng bước chân của Dược Vương vẫn không dừng. Một đám người vây quanh ông ấy đi vào trong, để lại ba người Lăng Sở Sở cùng Tôn Lợi Dân lúng túng đứng đờ tại chỗ. Ôi ôi, nhìn mà xem, người ta căn bản không hề quan tâm tới mấy người, vậy mà mấy người còn vội vàng chạy đến. Hoa Minh Minh thấy mấy người Lăng Sở Sở ủ rũ đi về, trên mặt có chút hả hê. Cái này gọi là mặt nóng mà dáng mông lạnh à. Cậu thì biết cái gì? Dược Vương trong giới y dược có hy vọng vô cùng cao. Nếu mỗi người chào hỏi ông ấy đều dừng lại, thì nửa ngày đừng mong đi được một bước. Lễ khai mạc cũng sắp bắt đầu rồi, đương nhiên ông ấy không thể nào nán lại. Vu Hải Dương cãi, thế nhưng Hoa Minh Minh còn chưa kịp trào phúng ông ta, thì sắc mặt ông ta đã lúc trắng lúc xanh, trực tiếp bị bẻ mặt. Xin chào Quách lão. Không biết Hoàng Bằng Tiềm đã xuất hiện bên cạnh Dược Vương từ khi nào, mà ông ấy cũng dừng bước, nét mặt tươi cười cùng chân thành tha thiết hơn mấy phần. Ánh mắt nhìn Hoàng Bằng Tiềm cũng mang theo vẻ thưởng thức cùng tán thành. Bằng Tiềm, biểu hiện của cháu mấy năm nay thật sự là không tệ một chút nào. Cũng coi như đã tự có danh tiếng của riêng mình rồi. Những người như bọn ông cũng đã già. Giới đồng y sau này chính là thiên hạ của cháu. Quách lão cứ đùa. Thân thể của ông càng lúc càng dẻo dai. Vì biết hôm nay Quách lão sẽ đến, cho nên sư phụ cố ý muốn cháu vấn an ông thay ông ấy. Vì thân thể của sư phụ không tốt, nên không thể nào đích thân tới. Nghe thấy Hoàng Bằng Tiềm nói đến sư phụ, trên mặt của Dược Vương cũng hiện ra vẻ cảm khái. Hiển nhiên, quan hệ của ông ấy và sư phụ anh ta là không tồi. Quách lão à, lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi. Nhân viên công tác đứng bên cạnh nhắc nhở. Vậy đợi một lát hãy hàn huyên. Hay là cháu đi cùng ông đi. Cùng kính không bằng tuân mệnh. Đương nhiên, Hoàng Bằng Thiềm không có cự tuyệt. Bởi vì anh ta biết đây chính là Quách lão đang muốn nâng đỡ anh ta. Hiện tại toàn bộ thương nhân trong giới đông y gần như đã tề tụ đầy đủ. Nếu anh ta được Dược Vương coi trọng, cộng thêm bản lĩnh của anh ta, thì tuyệt đối có thể khiến cho những thương nhân này nhớ kỹ bản thân anh ta. Lần hội giao lưu dược liệu này chính là cơ hội để anh ta dương danh lập vạn, tìm Long Ngạo Thiên. Lễ khai mạc rất long trọng mà cũng rất nhàm chán. Đầu tiên là lãnh đạo thành phố Đằng Xung lên phát biểu. Giống như Hoa Minh Minh đã đoán, người đàn ông trung niên đi vào cùng Dược Vương chính là người đứng đầu của Đằng Xung. Ngay sau đó là đến Bộ Giám định Thuốc, rồi Bộ Công Thương, còn có những lãnh đạo các hiệp hội có liên quan đến Trung Y, lần lượt từng người lên hiện diện. Mặc dù mọi người ngồi bên dưới vỗ tay rất là nhiệt liệt, thế nhưng không ít người đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Mùa hè vốn là dễ buồn ngủ, huống chi mọi người tới đây không phải vì muốn nghe lãnh đạo diễn thuyết. Không khí nhàm chán, mãi tới lúc Dược Vương xuất hiện mới thay đổi. Ngay khi Dược Vương xuất hiện trên bục diễn thuyết, chào đón ông ấy là một màn vỗ tay náo nhiệt. Có một số người nét mặt cũng trở nên phấn chấn hơn hẳn. Cho dù người chủ trì cố gắng yêu cầu mọi người im lặng, nhưng mà không thể nào ngăn sự nhiệt tình của bọn họ. Tràng diện thật là vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Tôi cảm thấy bọn họ đã sùng bái đến mức mù quáng. Có cần thiết phải tới mức độ này hay không chứ? Hòa Bình Minh nghe thấy những tiếng hô hào, còn có tiếng vỗ tay điên cuồng thì cảm thấy không thể hiểu nổi. Thế nhưng, anh ta vừa nói xong đã bị người đàn ông trung niên bên cạnh khinh bỉ. Cậu thì biết cái gì? Dược Vương có ơn tái tạo đối với những người trồng dược liệu như chúng tôi. Nếu không nhờ những phương thuốc của ông ấy, thì thảo dược nhà tôi trồng chắc chắn đã hư thối hết rồi. Mà một khi không thể bán ra, cả nhà tôi chỉ còn đường chết mà thôi. Người đàn ông trung niên này vô cùng kích động. Hiển nhiên ông ta chính là một trong số những người được lợi nhờ phương thuốc của Dược Vương năm xưa. Bây giờ lại có người dám nói xấu ân nhân mình. Làm sao ông ta có thể không tức cơ chứ? Phượng Minh co đầu rụt cổ không dám phản bác. Nhìn thấy người đàn ông trung niên tức giận vén tay áo lên. Nếu như hắn còn nói thêm một câu nào, chắc chắn ông ta sẽ kích động mà đấm hắn luôn. Ai trầm mặc giữ mình vẫn là tốt nhất. Dược Vương mặc dù không nói nhiều, nhưng rất được mọi người ủng hộ. Nhất là câu nói cuối của ông ấy. Chúc thị trường thuốc đông y càng ngày càng phát triển. Chúc cuộc sống của mọi người ngày càng ấm no. Nếu là lãnh đạo của Đằng Xung hay bộ trưởng các bộ ban ngành liên quan nói lời này, chắc hẳn mọi người sẽ cho rằng đó là muốn được thành tích mà thôi. Thế nhưng, Dược Vương thì ngược lại. Ông ấy không hề trục lợi gì cho bản thân, mà thật sự hy vọng giới trung y phát triển tốt đẹp. Buổi lễ khai mạc kéo dài nguyên một giờ. Đợi khi nghi thức cắt băng của lãnh đạo và Dược Vương hoàn thành, thì đại hội giao lưu cũng chính thức được bắt đầu. Rất nhiều nhân vật lớn đã rời đi. Thế nhưng, đối với đa số người tới mua bán dược liệu, thì thời gian kế tiếp bọn họ mới là nhân vật chính. Những nhà cung cấp cùng người trồng dược liệu đã sớm được phân vị trí từ trước. Bọn họ bắt đầu về vị trí đổ đầy dược liệu ra. Trong nháy mắt, cả khu vực nồng nặc mùi thuốc đông y. Chúng ta cũng đi dạo xung quanh một lát xem sao. Sau khi buổi lễ khai mạc kết thúc, thì đoàn người cùng giải tán, ai về nhà nấy bắt đầu chăm chút cho khu vực triển lãm của nhà mình. Trong sảnh lớn được chia ra tới 70-80 sảnh triển lãm cá nhân, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Đồng Trùng Hà Thảo, Linh Chi, Lộc Nhung đều là hàng tốt. Phương Minh cùng Hoa Minh Minh cũng du đãng trong đám người, thế nhưng khác với bọn họ, hắn không hề cơ ý mua những loại dược liệu này. Mặc dù đây đều là những dược liệu mà hắn cần, thế nhưng nó quý chứ không có hiếm, hắn hoàn toàn có thể mua được ở Nghiễm Niên Đường. Thật ra, 3 ngày đầu tiên chủ yếu là dành cho khách hàng cá nhân như người địa phương hay là du khách. Còn những thương nhân muốn mua số lượng lớn giống như Nghiễm Niên Đường của chúng ta đều phải đặt hàng trước, mấy ngày sau mới có thể xem xét cẩn thận rồi quyết định mua bán. Tôn Lợi Dân đi bên cạnh giới thiệu, thế nhưng sự chú ý của Phương Minh là bị dồn đến bên ngoài hành lang. Hiện tại đang có rất nhiều người đều đi về hướng bên đó, tự như ngoài hành lang có thứ gì náo nhiệt đang hấp dẫn bọn họ. Cậu Phương có hứng thú với nơi này sao? Đó chính là khu manh dược. Nói trắng ra thì khu bên đó bán dược liệu cũng giống như quầy hàng bán đồ cổ. Bên trong có dược liệu tốt mà cũng có dược liệu xấu. Nói chung, mua được dược liệu như thế nào còn phải nhờ vào nhãn lực. Hơn nữa, một khi mua rồi tuyệt đối không thể trả. Tôn Lợi Dân nhìn vào hành lang phía bên trái. Hình thức giao dịch này chỉ mới phổ biến gần đây, đều là do những thương nhân hình thành dựa trên mô hình buôn bán cổ vật. Sở dĩ dược liệu có thể được buôn bán theo mô hình này chính là vì có khá nhiều dược liệu mà ngay cả người bán cũng không thể nào nhận biết số năm. Có thể là do may mắn nên đào được trên núi, hoặc là do tổ tiên truyền. Họ đặt quầy ở đây, đều bán được giá tốt thì là kiếm lời, mà bán giá quá rẻ thì cũng ngậm ngùi chấp nhận thôi. Đương nhiên, phương thức giao dịch này rất được mọi người ưa thích, vì nó có thể giúp bọn họ tìm thấy thú vui khi mua được đồ tốt, giống như là mua cổ vật. Hơn nữa, dù gì, đây cũng thật sự là dược liệu. Cùng lắm thì công hiệu của dược liệu chênh lệch theo số năm, chứ tuyệt đối không có chuyện mua trúng hàng giả, không có chút giá trị giống như đồ cổ. Nghe thấy lời nói của Tôn Lợi Dân, trên mặt Phương Minh hiện ra hứng thú, mà Hoa Minh Minh bên cạnh càng nóng lòng hơn. Thật sự không ngờ, dược liệu cũng có thể bán được theo phương thức bán đồ cổ. Vương Minh ạ, chúng ta mau mau đi qua đó xem. Nếu thật sự có thể kiếm được nhân sâm hay là linh chi mấy trăm năm, vậy thì chúng ta phát tài rồi. Phương Minh cười một tiếng, muốn mua được nhân sâm trăm năm, thì xác suất còn thấp hơn ở chợ đồ cổ mà mua được gốm sứ Càn Long đã từng dùng. Dù sao, dựa theo thời gian tăng trưởng, thì hình dáng của dược liệu cũng có chút khác biệt đặc thù. Thế nhưng, đúng thật là hắn cũng cảm thấy rất có hứng thú. Đi xem một chút cũng không có vấn đề gì. Tôn Lợi Dân dẫn Phương Minh cùng Hoa Minh Minh đi ra phía ngoài sảnh triển lãm. Còn Lăng Sở Sở và hai người Vu Hải Dương thì đi tới sảnh triển lãm cá nhân của những nhà cung ứng dược liệu quen thuộc. Đến, nhân sâm đã hơn 20 năm vừa mới được đào lên không lâu, không nên bỏ lỡ. Linh chi tổ tiên lưu truyền ít nhất là 10 năm, mặc dù không nguyên vẹn nhưng mà dược hiệu kinh người, đến xem. Vừa tới nơi này, Phương Minh đã có cảm giác như lạc vào trong một cái chợ. Tất cả đều phủ một tấm vải lên mặt đất, sau đó bày bán đủ loại dược liệu, đủ kiểu kêu la chào mời. Đương nhiên, đây đều là những người trồng dược liệu nhỏ, bởi vì không có đủ tiền để mua một vị trí trong sảnh triển lãm, nên mới bày bán tại đây. Mà một số người chọn mua cũng thích mua ở đây hơn, bởi vì giá cả rẻ hơn bên trong rất là nhiều. Cái gì chứ? Gốc nhân sâm này thật là nhiều rễ, đáng chừng ít nhất cũng phải trên trăm năm đi. Hoa Minh Minh chỉ một gốc nhân sâm trong một gian hàng, khiếp sợ thốt lên. Ồ, quý khách thật sự là có mắt nhìn. Vừa nhìn thấy cậu đến, tôi đã nhận ra cậu là người trong nghề. Thế nhưng, gốc nhân sâm này không phải là trên trăm năm, mà chỉ là 80 năm thôi. Hoa Minh Minh ngây ngẩn nhìn người bán. Đầu năm nay, thường nhân như người trước mặt thật sự là quá hiếm. Làm gì có ai bán hàng mà không những không hèn hàng mình, còn hạ thấp nó xuống chứ? 80 năm cũng không kém nhiều. Gốc nhân sâm này ông bán bao nhiêu? Nhân sâm trên trăm năm, thì giá ít nhất là hơn trăm vạn. Gốc nhân sâm này của tôi chỉ 80 năm thôi, tệ nhất cũng bán được 60 vạn. Nếu như cậu thật sự muốn mua, thì tôi bán với giá 60 vạn cho cậu nha. Nhân sâm 80 năm mà bán với giá 60 vạn, tiện nghi như vậy sao? Ê, Phương Minh à, sao cậu đi mất rồi? Hoa Minh Minh phát hiện Phương Minh vốn bên cạnh hắn không biết đã bỏ đi từ khi nào. Chỉ còn Tôn Lợi Dân đứng bên cạnh nhìn hắn với ánh mắt cổ quái. Ông ta thật sự muốn nói cho cậu Hoa trước mặt này. Không phải ông chủ thành thật, mà đụng một cái. Hắn tăng số năm của gốc nhân sâm lên gấp 10 lần. Chính ông chủ cũng ngượng ngùng, không dám thổi phồng lên như vậy. Một gốc nhân sâm chỉ có 7-8 năm, là bị hắn thổi lên thành hơn trăm năm. Cho dù ông ta là ông chủ cũng không dám thổi phồng như vậy, mặt ông ta còn chưa dày tới mức đó. Chỉ cần là người có chút hiểu biết về nhân sâm đều có thể nhận ra đây căn bản không phải là sâm núi mà chính là sâm nhà trồng. Chỉ có sâm nhà trồng thì gốc sâm mới có nhiều rễ như vậy, còn nhân sâm hoang dã thì rễ cây rất là thon dài. Nhân sâm không phải càng nhiều rễ thì càng lâu năm, mà ngược hoàn toàn. Bởi sâm dựa vào rễ để hấp thu chất dinh dưỡng. Phần rễ vì nằm dưới đất quá lâu mà sẽ bị hư thối. Mặc dù nó cũng sẽ dài ra, thế nhưng chỉ có phần sâm lồi lên mặt đất, rễ mới dài ra mà thôi. Còn phần dưới sẽ căng bóng như trân châu. Đó là lý do tại sao sâm càng lâu năm thì rễ càng ít. Phương Minh chuồn đi một mình. Nếu hắn đi chung với tên Hoa Minh Minh này nữa, thì trí thông minh của hắn sẽ bị giảm xuống mất. Ông chủ kia cùng lắm cũng chỉ muốn nói dối số năm một chút, kiếm lời hơn 10 vạn thôi. Thế nhưng mà cái tên Hoa Minh Minh này thì hay rồi. Trực tiếp tăng tới ông chủ cũng không có chịu được. So với cái tên nhân sâm thì hắn vẫn thích tên chày gỗ hơn nhiều. Thế nhưng, Tôn Lợi Dân ở đó, hắn cũng không sợ Hoa Minh Minh bị hố. Tôn Lợi Dân là quản lý của Nghiễm Niên Đường. Đương nhiên, ông ta sẽ có hiểu biết nhất định đối với dược liệu. Phương Minh nhìn dược liệu ở mấy quầy hàng hai bên, trong mắt hiện ra vẻ thất vọng. Tuy rằng những dược liệu này coi như không tệ, thế nhưng bán khá là sát giá, đừng hòng mong có thể ăn may. Phương Minh tự cười giễu, Kể cũng đúng, người mua từ trước tới nay làm sao có thể khôn ngoan như người bán, tiện nghi làm gì mà dễ chiếm. Thế nhưng, trong lúc Phương Minh chuẩn bị xoay người đi, đột nhiên ánh mắt của hắn bị một quầy hàng hấp dẫn. Chủ quầy là một người đàn ông trung niên. Trong quầy ông ta bày bán còn chỉ có một số gốc cây cùng một ít dược liệu dàn cành. Mới nhìn qua thì không khác gì so với những sạp hàng khác. Đương nhiên chính vì trong sạp hàng không có dược liệu quý giá nên đa số người chỉ nhìn lướt qua rồi rời đi. Chú à, những dược liệu này đều do chú tự hái sao? Phương Minh ngồi xổm xuống rồi cười hỏi. Đúng như vậy, đây đều là dược liệu do tôi hái. Có một số thì hái từ lâu rồi, còn một số thì hái tuần trước. Bởi vì nghe nói bên này có hội triển lãm giao lưu nên mới mang sang. Người đàn ông trung niên không giấu giếm, rõ ràng ông ta cũng không phải là người chuyên bán về dược liệu. Chỉ vì nhà ở gần núi nên mới lên núi hái thảo dược đến bán mà thôi. Tiểu huyết đằng, hắc huyết đằng, kim màu cẩu, mãi ma đằng, mai hoa đằng, ngưu đệ tử, đằng dẹp, quá giang long, kim cương đằng, hồng đan tham. Phương Minh vừa nói chuyện với người đàn ông, vừa lật xem đống dược liệu. Những dược liệu này cũng không quá quý báu, giá cả tầm mấy đồng đến gần 100 đồng một cân mà thôi. Toàn bộ gian hàng bán đi chắc chỉ cỡ mấy ngàn là cùng. Ông chủ, chúng tôi còn rất nhiều dược liệu giống như vậy, nếu cậu cần có thể đặt trước. Hiển nhiên, mục đích của người đàn ông chính là tìm kiếm người thu mua dược liệu số lượng lớn. Phương Minh mỉm cười, hắn không cần số dược này, thế nhưng Nghiễm Niên Đường thì cần. Hắn cũng có thể đứng ra giới thiệu hai bên cùng nhau. Nhưng điều quan trọng là hắn phải đạt được thứ mà mình muốn cái đã. Kết thúc tập 25 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.